Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 840, chương 32, ý đồ đến. Trở về cống lan dày đặc nhà gỗ, Tần Nhiên hướng về đưa tới thức ăn ai nói lời cảm tạ. Lại đưa mắt nhìn đối phương đi xa về sau, lại lần nữa lấy ra tờ giấy kia, chữ viết công chỉnh, còn có lấy chữ viết phong cách, trang giấy cũng không phải tùy ý tìm kiếm. Mà là chuyên môn chuẩn bị xong, cho nên phòng ốc bên trong, lúc rời đi vội vàng cảnh tượng là ngụy trang sao. Đối phương chuyên môn đem Lisa đưa đến mo này nữ tu sĩ trước mặt. Để ta đã biết bọn hắn chỗ, liền vì đem tờ giấy này giao cho ta, để cho ta ở chỗ này mấy người. Đợi bọn hắn, Tần Nhiên yên lặng suy đoán, đáp án đang ở trước mắt, cũng không khó đoán, có thể khiến Tần Nhiên không hiểu là. Đối phương tại sao phải làm như vậy? Hoặc là nói, làm như vậy đối phương sẽ thu hoạch được chỗ tốt gì? Không có, ngoại trừ hao tổn một vị thủ hạ bên ngoài, căn bản không có thu hoạch được bất kỳ chỗ tốt nào. So với hao tổn một vị thủ hạ, đều muốn cùng ta gặp một lần. Thú vị, Tần Nhiên đáy lòng tự nói đánh giá lấy. Sau đó, hắn bắt đầu chỉnh lý tiểu mộc ốc. Dù sao, đối phương lưu lại tờ giấy bên trên viết trường học, nhà gỗ, chữ, đã có thể là hẹn nhau địa điểm gặp mặt, cũng có thể là ở chỗ này, cất giữ thứ gì. Đem rau xanh, thịt khô, bánh mì mấy người nguyên liệu nấu ăn để vào tủ âm tường về sau. Tần Nhiên bắt đầu một chút xíu sửa sang lấy tiểu mộc ốc. Ước chừng sau một tiếng, đem tiểu mộc ốc bên trong khả năng ẩn tàng vật phẩm địa phương toàn bộ tìm một lần về sau. Không thu hoạch được gì, Tần Nhiên ngồi xuống tấm kia thuộc về cống lan dày đặc giản dị trên giường. Cả cái giường trừ bỏ bằng phẳng hòn đá bên ngoài. Đúng vậy, một chương tấm ván gỗ. Đệm giường cũng là thật mỏng một tầng. 10 phần phù hợp cống lan dày đặc kỵ sĩ thân phận. Tần Nhiên không có bất kỳ cái gì phàn nàn. Hắn cứ như vậy nằm ngang. Lặng lặng cùng đợi. Đương nhiên, chờ đợi như vậy cũng không phải là cái gì đều không làm. Tần Nhiên một bên lật xem cống lan dày đặc bút ký. Một bên thỉnh thoảng dùng ánh mắt từ cửa sổ quét mắt xa xa tiểu giáo đường. Ở nơi đó, lão nữ tu sĩ chính đang cầu khẩn lấy. Tần Nhiên cảm giác bén nhạy. Thậm chí có thể nghe được lão nữ tu sĩ cầu nguyện âm thanh. Đối với một người chưa từng gặp mặt người xa lạ lưu lại tờ giấy, Tần Nhiên cũng sẽ không hoàn toàn tin tưởng. Nếu đối phương là cho nên bày nghi trận. Hắn ở tiểu mộc ốc trong khoảng thời gian này, liền là đối phương tốt nhất xuất thủ thời cơ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nhật xuất mà nhật lạc, thời gian rất nhanh đi tới ngày thứ hai lúc trạng vạng tối. Tiểu giáo đường bên trong cầu nguyện âm thanh hơi đình chỉ. Dựa theo thời gian, lúc này là lão nữ tu sĩ đi một bên giáo chức công túc xá cùng không được phiên trực hộ đội giáo. Viên viên cùng một chỗ bữa tối thời điểm nguyên bản lão nữ tu sĩ hẳn là ở gian phòng bên trong một. Mình ăn, nhưng ở Tần Nhiên mãnh liệt yêu cầu dưới. Trong một ngày đại bộ phận thời điểm, lão nữ tu sĩ bên người đều sẽ có nhân thủ. Rất nhiều hộ đội giáo viên viên chăm sóc trong khoảng thời gian này. Coi là Tần Nhiên vì số không nhiều thời gian nghỉ ngơi. Đồng dạng, cũng là Tần Nhiên bữa tối thời gian. Nhà gỗ lò sưởi bên trong, hỏa diễm chính vượng, không ngừng bị bỏng lấy trên kệ nồi sắt, tràn ngập mili nước canh đã sôi cháo. Tần Nhiên dùng dao găm đem thịt khô, rau xanh cùng củ cải hoặc là cắt miếng hoặc là cắt khối để vào trong nồi. Sau đó, đắp lên nắp nồi, để nước canh tiếp tục sôi cháo. Phốc phốc, hơi nước không ngừng dập lửa tranh luận bốc lên, phát ra đặc hữu tiếng vang. Nhưng trước hết nhất truyền đến lại là nướng khoai tây hương khí. Bị Tần Nhiên vùi sâu vào lò sưởi củi lửa hạ khoai tây. Từ cứng rắn trở nên xốp. Tần Nhiên xuất thủ như điện. Không sợ hỏa diễm thương tổn. Cứ như vậy từ củi dưới đống lửa lấy ra hai khỏa trái đai đen lấy từng tia sao hỏa. Bốc hơi nóng khoai tây. Dùng lực thổi thổi phía trên củi bụi. Tần Nhiên đưa tay liền đem khoai tây bị từ đó đẩy ra lúc. Nhiệt khí bá một chút liền bốc lên suốt, lộ ra trong đó ố vàng có thể ăn dùng bộ phận. Không có càng nhiều coi trọng, Tần Nhiên cứ như vậy một bên kéo xuống cháy hắc khoai tây ra, một bên hướng xuống đất đậu bên trên vung lấy hạt muối, thìa là cùng lạt tiêu, sau đó nhét vào trong miệng. Có chút nóng, nhưng này loại hỗn hợp vị mặn mềm nhu cảm giác nhưng bây giờ là hưởng thụ. Đặc biệt là khi bị vị mặn khóa lại thìa là vị lạt tiêu vị lần lượt ở trên đầu lưỡi bạo phát lúc đi ra. Tần Nhiên không nhịn được nheo lại hai mắt. Hai ba miếng, một khỏa nướng khoai tây cứ như vậy bị Tần Nhiên nuốt vào. Mặt khác một khỏa Tần Nhiên không có gấp. Hắn cầm chén gỗ, đem nồi bên trong nước canh múc xuất. Kéo xuống nướng khoai tây bên ngoài ra, đem phao vào nước canh bên trong. Lập tức, bản cũng bởi vì mili mà nhiều dày nước canh, trở nên càng phát ra đậm đặc, thìa hơi quấy dưới, có chủng ngọc cháo gạo rán cảm giác. Nhưng thịt, rau xanh cùng củ cải hỗn tạp xuất hương khí, nhưng vượt xa duy nhất ngô bắp hương vị. Mà khi mili cùng nướng khoai tây hai loại mềm nhu lẫn nhau kết hợp về sau, cảm giác càng là lên một cái cấp độ, nhất là vừa mới Tần Nhiên mới ăn một khỏa nướng khoai tây. Lúc này uống vào nồng canh, càng phát lộ ra hương đẹp. Đương nhiên, nếu như không có người nào tới quấy rầy, liền càng thêm tốt. Một bóng người từ xa đến gần, trên đường đi tránh một chút Winky, rất nhanh liền đi tới Tần Nhiên nhà gỗ bên ngoài. Nhà gỗ cửa không khóa, nhưng đối phương như trước đang trên cửa gõ nhẹ mấy cái. Lấy đó mình bái phỏng, cấp tốc hòa tan trước đó lén lút hành động. Ngài khỏe chứ? 2567 các hạ. Đối phương nói như vậy lấy âm thanh hùng hậu, để cho người ta nghe xong liền có hảo cảm. Mà lại, đối phương thẳng thắn tháo xuống mình mũ đâu, lộ ra một trương tuổi trẻ khuôn mặt. Bất quá, Tần Nhiên càng thêm để ý là đối phương đối với hắn xưng hô 2567 là 2567, không phải cống lan dày đặc. Tần Nhiên dò xét cẩn thận lấy đối phương. Đối phương thì tại Tần Nhiên trong ánh mắt lộ ra một cái nụ cười. Kelly gặp qua 2567 các hạ. Muốn gặp mặt ngài một lần thật sự là quá khó khăn. Xin tha thứ ta lựa chọn nhất là lỗ mãng phương thức, nhưng cũng xin ngài tin tưởng ta là bị bất đắc dĩ. Đối phương làm lấy tự giới thiệu, đồng thời giải thích, nhưng dạng này đơn bạc giải thích lại không cách nào để Tần Nhiên tin phục. Bất quá, Tần Nhiên cũng không có lên tiếng. Hắn liền đã bình ổn tĩnh ánh mắt nhìn đối phương. Đối phương đã xuất hiện ở trước mặt hắn, rời đi cái kia để cho người ta tìm không ra nơi hẻo lánh. Hắn liền tin tưởng đối phương nhất định đến có chuẩn bị. Mà ở trong cảm nhận của hắn, cũng không có người thứ hai. Đối phương là một thân một mình đến đây. Bởi vậy, Tần Nhiên càng phát ra đối với đối phương muốn nói điều gì cảm thấy hứng thú. Thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Vị kia ở bữa tối sau liền sẽ trở về tới tiểu giáo đường bên trong. Ở không có hoàn toàn chuẩn bị xuống, ta cũng không muốn cùng vị kia chạm mặt. Dù sao, mình trí nhớ là trọng yếu nhất. Không phải sao? Lời nói của đối phương bên trong có ý riêng. Ngươi có ý tứ gì? Tần Nhiên vẩy một cái lông mày. Ta đang nói trí nhớ, cũng đang nói vị kia xa không chỉ ngài nhìn thấy như thế hiền lành. Ngài có phải không muốn biết, ở ngài cùng cống lan dày đặc các hạ đi bảo hộ tiên nắng ban mai giáo hội di sản lúc, vị kia đang làm gì? Đối phương hỏi. Sau đó, không đợi Tần Nhiên hỏi thăm, đối phương liền tiếp tục nói. Đối phương đi tới quên trang viên, tìm được ta, tìm kiếm một lần hợp tác. Cũng chính bởi vì lần này hợp tác, để cho ta vị này quên bá tước trực hệ người thừa kế lựa chọn hoàn toàn biến mất ở trước mặt mọi người. Ta nhận lấy uy hiếp, ta cần sự giúp đỡ của ngài. 2567 các hạ. Nói, đối phương quỳ một gối xuống. Convert by Z Black. Xin đánh giá 9 đến 10 điểm cuối mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để CVter có động lực làm việc. Mũ luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh. Hết chương.